Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 902, buổi diễn của Chu Mần. Thụ Dục Tĩnh mà Phong không ngừng. Viễn Trình, phía chính phủ đều đã nói rõ, Titanic sẽ không tiếp bất luận cái gì quảng cáo. Nhưng là rất nhiều tư bổn công ty lại nhìn chằm chằm như cũ nhìn chằm chằm Titanic, các loại thủ đoạn Tần gia phảng phất muốn gắng gượng cầm Lục Viễn ý niệm cấp thay đổi giống nhau. Mai Davis, Edward Kennedy, Ngụy Mập Mạp, Dylan, cơ hồ Lục Viễn người thân cận nhất đều cấp Lục Viễn đánh một gọi điện thoại. Sau đó điện thoại cơ hồ đều là một cái ý tứ. Không bán quảng cáo cái ý nghĩ này quá nguy hiểm. Cần thiết muốn đánh mất ý nghĩ nguy hiểm này. Chúng ta xa xôi ngàn dặm lại đây. Đến cũng đến rồi. Ngươi liền bán cái quảng cáo. Chúng ta trở về cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Nói cách khác chúng ta không phải bạch chạy. Cái gì ngoạn ý đều vớt không đến. Cái này không thích hợp. Cho nên, ngươi đến giúp ta nhóm một chuyện. Tiền không phải là vấn đề. Chỉ cần ngươi khai là được. Lời tương tự từ mấy người điện thoại chi chung nghe xong về sau. Lục Viễn đột nhiên liền rất tâm mệt. Có một loại thổn thức đến không được tình cảnh. Khó được mà tự mình thăng hoa một đi. Cảm thấy mình đã siêu thoát thánh khiết. Nhưng cái này sát ngàn đao thế giới liền bước cho hắn vô pháp thăng hoa. Nhất định muốn kéo hắn tiến vào vạn ác tiền tài lốc xoáy chi chung quay cuồng. Nhưng hắn không hề chống đỡ chi lực. Hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Nhiều người như vậy tình. Ngươi không cho bọn hắn một câu trả lời. Cái này không thích hợp đi. Hơn nữa đám này người hùng hục muốn cho mình đưa tiền. Ngươi nói ngươi có thể làm sao? Không có biện pháp chút nào. Tuyệt lộ chứ sao? Phiền não. 20 tháng 10 đêm. Ai? Ta cũng không có biện pháp. Ta kỳ thật. Chỉ nghĩ là một người tốt. Làm gì? Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Ai? Tiếp một loạt điện thoại về sau. Lục Viễn thở dài một cái thật dài. Biểu hiện trên mặt có vẻ hơi thổn thức cùng hậm hực. Bên cạnh Chu Soái nghe được này một tiếng thở dài. Lại nhìn đến Lục Viễn biểu tình trên mặt về sau. Thế nhưng thiếu chút nữa không nhẫn được nắm chặt nắm tay. Người này, thế nào thấy như vậy thiếu? A Viễn, ngươi là như thế nào quyết định? Chu Soái rốt cuộc nhẫn không được hỏi. Chờ pho thống kê ra rốt cuộc có bao nhiêu thiếu gia công ty hy vọng hợp tác với chúng ta rồi nói. Sao? Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau sờ cằm một cái. Tiếp tục lâm vào một trận dài lâu trầm tư chi chung. Nga, Chu Soái giang tay ra. Theo sau cầm camera hơi hơi đối với trầm tư Lục Viễn chụp mấy bước. Hắn cũng chờ đâu? Chờ cái gì? Còn có thể cái gì? Chờ Lục Viễn cung cấp một tay tư liệu a. Mặc kệ Lục Viễn làm quyết định gì. Trời sáng nhất định là thế giới đều chú mục. Tuyệt đối có thể tạo thành một đại sóng dư luận cùng chú ý điểm. Dầm dầm liệt loại làm ầm ĩ như vậy lớn. Liền tính Lục Viễn muốn điệu thấp cũng không có biện pháp điệu thấp. Sau đó, một tay tư liệu bắt được tay. Hắn tại nước Mỹ, Novi truyền thông, cùng Hoa Hạ, Triều Dương giải trí báo, còn không được lần. Thứ hai doanh số đăng đỉnh. Cự ly quốc tế nhất lưu nhiệt độ truyền thông lại càng gần một bước phải không? Đại khái chờ đến buổi tối lúc 11 giờ. Pho cầm một phần bảng biểu đẩy cửa vào. Nhìn đến Pho tiến vào về sau. Vốn dĩ ngồi Lục Viễn bên cạnh đều mau ngủ Chu Soái trong nháy mắt liền biến thành tinh thần tiểu. Hỏa, lão bản, thống kê ra. Toàn cầu tổng cộng có Lâm Lâm cuối cùng luôn có 500 gia tả hữu công ty hy vọng có thể cùng. Chúng ta có nhất định hợp tác. Cái này bên trong đồ dùng hàng ngày loại chiếm 30%. Đi ra ngoài đồ dùng loại chiếm phần trăm 10-20. Còn lại 50% là ăn uống loại hình. Đồ điện loại hình. Cùng với một ít tiểu khí cụ chờ. Pho cầm một phần bảng biểu đưa tới Lục Viễn trong tay. Lục Viễn tiếp nhận bảng biểu nghiêm túc nhìn thoáng qua. Tổng cộng có 12 cái phân loại, mà cái này 12 cái phân loại bên trong lại có Lâm Lâm cuối cùng bất đồng danh chữ công ty nhãn hiệu. Thậm chí ngay cả KFC, McDonald's dạng này quốc tế dây chuyền cửa hàng lớn đều tại đây. Cái này một phần nghiêu bức rầm rầm báo biểu nhường Lục Viễn đôi mắt có chút hoa. Theo sau lại quay đầu nhìn xem phương xa. Pho, lão bản, làm sao vậy? Khát vọng nhịp điệu, tổ kiến đến thế nào? Lục Viễn đột nhiên hỏi một cái hào vấn đề không liên hệ nhau. Xây dựng xong, chỉ là, Pho do dự một chút. Theo sau nhìn về phía nơi khác. Chỉ là cái gì? Ra đề đã tất liên tiếp cận một tuần. Ta không biết, khát vọng nhịp điệu, muốn hay không thay đổi người. Một cái tinh thời gian. Đúng, ra đề di động đã hoàn toàn tắt máy, tại sao gọi không được? Giống như vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nếu không phải mẹ của hắn thường thường cùng ta trò chuyện báo bình an lời nói, ta đều không biết hắn còn sống hay không. Pho thanh âm chi trung lộ ra bất đắc dĩ. Trên thực tế, ra đề từ quật cường mà muốn, khát vọng nhịp điệu, bên trong âm nhạc lão sư trước về sau liền không có động tĩnh, chẳng những không có tới, Viễn Trình xuất hiện, thậm chí đem một ít thương nghiệp hoạt động toàn bộ đẩy rớt. Nói là chuẩn bị thật tốt, khát vọng nhịp điệu. Nhưng trên thực tế, ai đều không biết hắn là như thế nào chuẩn bị. Đợi thêm 2 ngày đi. Lục Viễn nghĩ đến phía trước ra đề cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt về sau. Rốt cục vẫn phải lắc đầu. Hắn lựa chọn tin tưởng ra đề. Tốt, Pho, ngươi đi nghỉ trước đi. Làm Lục Viễn lại nhìn đến Pho hốc mắt quầng thâm mắt về sau. Lục Viễn không khỏi có chút hoảng hốt. Tại toàn bộ, Viễn Trình, Pho hẳn là nhất vội một người. Viễn Trình, đại sự tình đều là Lục Viễn quyết định. Nhưng là một ít vụn vặt, tiểu sự tình đều là Pho chính mình đang bận. Đồng thời lại chiếu cố điện ảnh quay chụp. Hảo đi, tựa hồ ủy khuất Pho. Hảo, Pho gật gật đầu, cũng không có khách khí mà là xoay người rời đi gian phòng. Chờ đến Pho sau khi rời đi, Lục Viễn suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là lại lắc đầu, không có cấp đai lần bọn họ gọi điện thoại. Đã trễ thế này gọi điện thoại cho bọn hắn thật sự là không quá thích hợp. Chu ca, người cứ như vậy cùng mọi người nói đi. Ta, Titanic, không tiếp nhận chức vụ gì quảng cáo. Nhưng là tiếp theo bộ phim, ta tính toán cầm có thể tiếp quảng cáo toàn bộ đều tiếp đó. Sau đó cùng Titanic đồng bộ quay chụp. Này xem như ta đáp lại đi. Trong đầu ta mặt đã có một cái không tồi điện ảnh kịch bản dàn giáo. Đúng, ta mới vừa chụp xong Star Wars, Pho tựa hồ có rảnh đi. Nếu không như vậy, thừa dịp Titanic tuyển một góc liền cùng nhau bắt đầu xây đoàn phim tuyển một góc đi. Dù sao tài nguyên đều là có sẵn. Titanic đào thải diễn viên mới vừa hảo có thể tiến hành một vòng mới thử kính. Làm cho bọn họ không đến mức tay không mà về. Lục Viễn cầm tư liệu để lên bàn. Lại suy nghĩ nửa thiên hậu trên mặt lộ ra một tia liền chu xoái đều cảm giác có chút sợ hãi biểu. Tình, lâm thời lại tới một bộ phim. Chu xoái nghe xong về sau trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu cảm giác ong ong thanh vang lên. Đúng. Có vấn đề sao? Lục Viễn kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Soái. Vấn đề là không thành vấn đề, nhưng là ta luôn cảm giác có chút điên cuồng. Đã điên cuồng như vậy, còn kém như vậy một lần đi. Liền quyết định như vậy. Bộ phim này tên gọi là gì? Buổi diễn của Chu Mần. Chờ một chút, người tiếp nhiều như vậy quảng cáo, sẽ không phải là bộ phim này toàn bộ đều là dùng quảng cáo tạo thành điện ảnh. Đúng, toàn bộ từ cắm vào quảng cáo tạo thành. Điện ảnh đồ vật bên trong toàn bộ đều là trong thế giới hiện thật đồ vật. Lục Viễn sờ cằm một cái, tươi cười dần dần bắt đầu trở nên cổ quái. Nụ cười như thế tại Chu Soái xem ra thật sự là ác thú vị 10 phần. Lục Viễn cái này quyết định tất nhiên sẽ tạo thành oanh động. Novi truyền thông cùng Triều Dương giải trí báo cũng tuyệt đối sẽ điên cuồng một đi. Rốt cuộc, điện ảnh lịch sử thượng đệ nhất bộ toàn bộ từ quảng cáo tạo thành điện ảnh, cái này mánh. Lời thật sự là thực dẫn người chú mục, tuyệt đối có thể cầm toàn bộ điện ảnh vòng tất cả mọi người đôi mắt đều lượng mù. Nhưng, đây không phải là hồ nháo sao? Chu Soái há miệng, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không nói được. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn đi theo Lục Viễn xuất đạo đến nay. Lục Viễn trước nay đều là không đi tầm thường lộ, giống như liền không có chân chính mà đứng đắn qua. Nhưng là lúc này đây mẹ nó, liền Chu Soái đều không biết Lục Viễn rốt cuộc sẽ có dạng kết cục gì. Chu ca, hoàn hồn, đi thôi, ta cầm buổi diễn của Chu Mần, dàn giáo trước làm ra tới. Đồng thời liên hệ sẽ liên lạc một chút Bruce, chuẩn bị tại EBY bên trên tiếp tục bán đấu giá buổi diễn của Chu Mần, phân loại quảng cáo. Lục Viễn nhìn Chu Soái cả người ngơ ngác biểu tình về sau, lấy tay ở trước mặt của hắn quơ quơ. A Viễn, cái này mánh lới đánh ra đi xác thật nghiêu bức, nhưng là cái này vừa nghe chính là phim nát tiết tấu. Cái này sẽ có người mua quảng cáo sao? Tất cả mọi người không là người ngu. Thử xem chứ, có người mua liền mua. Không ai mua liền tính cấp mọi người một câu trả lời. Bọn họ cảm thấy khả năng không có kiếm. Cảm thấy đây là hồ nháo. Nhưng chúng ta vĩnh viễn không lỗ. Lục Viễn ngôn ngữ thực tùy ý lấy ra trong ngăn kéo kịch bản bàn thảo. Nhưng thật ra rất nghiêm túc cúi đầu suy tính. Ngoặc kép, Chu Soái cuối cùng vẫn là không nói tiếng nào rời đi, Viễn Trình. Rạng sáng phố có chút hiu quạnh, đồng thời không khỏi mang theo thanh lãnh cảm giác. Do dự nửa ngày, Chu Soái cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Lục Viễn theo như lời hướng, Novi truyền thông, đi đến. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Titanic, không tiếp nhận chức vụ gì quảng cáo tài trợ. Nhưng tân điện ảnh buổi diễn của Chu Mần, 50 hạng đại quảng cáo vị hư không? Hoan nghênh mọi người tới đầu tới tài trợ. Thượng đế a, Lục Viễn muốn làm gì? 50 hạng nhiễm cáo vị hư không? Cái này, điên rồi đi. Đây không phải là toàn bộ đều là quảng cáo tạo thành điện ảnh sao? Đây không phải là hồ nháo là cái gì? Buổi diễn của Chu Mần, đem cùng Titanic, đoàn phim cùng nhau thử kính. Cùng nhau xây đoàn phim, Lục Viễn chiêu thức ấy, thực rõ ràng chính là xem quảng cáo tài trợ quá nhiều. Lâm thời viết kịch bản đi, Lục Viễn muốn làm cái gì? Gom tiền, ta cảm thấy, trên thế giới này khẳng định không nhiều như vậy ngốc tử. Ngoặc kép, Hollywood tất cả công tư nghe được, Viễn Trình, cái này quyết định về sau. Tất cả mọi người mộng bức. Làm cái gì? Cái này con mẹ nó là làm cái gì? Chính mình đem chính mình chiêu bài cấp tạp. Tất cả tài trợ thương một xem toàn bộ đều là hướng về phía Titanic, cự đại danh khí đi. Người đột nhiên tuyên bố Titanic không tiếp nhận chức vụ gì quảng cáo. Ngược lại lâm thời quyết định chụp một bộ đại bộ phận từ quảng cáo tạo thành điện ảnh, buổi diễn của Chu Mần. Người đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cầm tất cả mọi người làm ngốc tử tới chơi. Nhất thời ở giữa, chẳng những là Hollywood tất cả mọi người ngốc. Thậm chí ngay cả những cái đó tài trợ công ty cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Cái này điển hình không chịu trách nhiệm biểu hiện sao? Titanic, bọn họ không nói hai lời thiêu thân lao đầu vào lửa đều có thể. Nhưng là ngươi cái này, buổi diễn của Chu Mần. Dựa vào cái gì? Người đây không phải là nói rõ đem chúng ta làm ngốc tử. Nói rõ gom tiền sao? Nhưng là, tại đại bộ phận quảng cáo tài trợ thương đều hùng hùng hổ hổ thời điểm. Phú nhị đại Avon lại không nói hai lời đại thủ một vung. Ta nguyện ý tài trợ 1.000.000 đô la. Vì ta dưới cờ, quân thuẫn, công ty mậu dịch mua một cái quảng cáo vì... Ngoặc kép, Avon xa hoa xong về sau, nghênh đón cũng không phải một mảnh trầm trồ khen ngợi, mà là một mảnh ngốc tử, oan đại đầu, chào phúng thanh. Toàn bộ điện ảnh trong lịch sử liền không có có nhiều như vậy quảng cáo tài trợ điện ảnh. Này như thế nào chụp? Nhường điện ảnh chi thần, Nino, tới chụp. Hắn cũng chụp không ra đi. Nhưng là, Avon lại là hắc hắc nhất tiếu chào phúng nhìn thoáng qua mọi người. Một đám ngốc tử, các ngươi không hiểu Lục Viễn. Theo sau không nói hai lời lập tức cầm điện thoại lên. Cấp quen thuộc Phú Nhị Đại trong vòng các bằng hữu đánh một gọi điện thoại. Huynh đệ, mau, chạy nhanh ở những người khác không lúc phản ứng lại đoạt quảng cáo. Chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.